Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 15, điên phê thanh lãnh giáo thảo vs bạch phú Mỹ kiều khí chịu 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên dựa theo thời gian đi phó ước. Hắn có thể cảm giác được dọc theo đường đi đều có người đang nhìn chính mình. Không khỏi gương mặt hồng hồng. Khẩn trương lên, hắn cái dạng này có phải hay không quá kỳ quái? Có phải hay không thực xấu? Rốt cuộc hắn vốn dĩ chính là nam hài tử, mà không phải nữ hài tử. Giả thành nữ hài tử nói khẳng định sẽ rất kỳ quái. Nói không chừng người khác ở trong lòng nghĩ hắn là một cái biến thái. Cố Nguyên có điểm hối hận, đặc biệt là hắn nhìn đến Thẩm Thành đã ở nơi đó chờ thời điểm. Hắn đột nhiên thấp thỏm lên, thiếu niên đứng ở nơi đó, chung quanh có nữ sinh đi lên đến gần. Thẩm trưởng thành đến thanh tuyển đẹp, cốt tương cũng là thập phần ưu việt, càng đừng nói hắn dáng người thân cao đều thực chú mục. Chỉ là thiếu niên không biết cùng các nàng nói gì đó. Mấy nữ sinh vẻ mặt thất vọng dừng bước, sau đó tò mò hướng tới bốn phía nhìn nhìn. Đột nhiên, Thẩm Thành quay đầu, Cố Nguyên lập tức chột dạ, liền đem ánh mắt cấp rời đi. Hắn có điểm bất an, nhéo nhéo váy, lại đem xinh đẹp ánh mắt nhìn qua đi. Thẩm Thành đem ánh mắt dừng ở hắn trên người, dừng một chút, ngay sau đó lại quay lại đi. Cố Nguyên mở to hai mắt nhìn một hồi lâu. Người hảo, một đạo nam sinh thanh âm vang lên. Cố Nguyên nghi hoặc nhìn qua đi, phát hiện là một cái nam sinh ngồi xổm hắn trước mặt. Sau đó đối với hắn cười cười nói, người thật xinh đẹp a, chúng ta có thể nhận thức một chút sao? Hắn càng thêm khó hiểu, xinh đẹp. Nói chính là hắn sao? Cố Nguyên chỉ chính mình, sau đó mềm mại nói, ngươi là cùng Nguyên Nguyên nói chuyện sao? Hắn tiếng nói vốn dĩ chính là kiểu mềm, nói chuyện đều mang theo làm nũng ý vị. Kia nam sinh không nghe ra tới đây là nam sinh thanh âm, đôi mắt càng sáng, hắn nhìn chằm chằm Cố Nguyên xinh đẹp khuôn mặt, điểm điểm đầu nói, đúng vậy, ta đang nói với ngươi. Ta vừa rồi liền vẫn luôn nhìn ngươi. Cố Nguyên lui về phía sau một bước, lại nhịn không được hỏi, ngươi cảm thấy ta là nữ hài tử? Kia nam sinh khó hiểu mà nói, ngươi không phải nữ hài tử sao? Hắn đem thiếu nữ trên dưới đều đánh giá một lần, như vậy xinh đẹp, lại như vậy bạch, thoạt nhìn liền một cổ thơm tho mềm mại cảm giác, thấy thế nào đều là một nữ hài tử. Cố Nguyên lại là ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật tốt quá, hắn điểm điểm đầu, kiều kiều nói, đúng vậy, Nguyên Nguyên chính là nữ hài tử. Kia nam sinh nhịn không được cười cười, người hảo đáng yêu a, hắn nâng lên tay, tưởng sờ sờ thiếu nữ đầu, mà liền ở ngay lúc này, một bàn tay lại là ở giữa không trung chặn hắn tay. Nam sinh nhìn lại, phát hiện là một cái thanh tuyển thiếu niên. Đối phương cặp kia thanh lãnh đôi mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì? Hắn nhìn nhìn Cố Nguyên, hỏi, ngươi là nàng người nào? Thẩm Thành đem thiếu nữ một phen kéo đến phía sau, nhàn nhạt nói, hắn là ta bạn gái. Nam sinh nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn Cố Nguyên, tuy rằng có điểm không cam lòng, nhưng vẫn là đi rồi. Cố Nguyên lúc này lại là đứng ở thiếu niên phía sau, không dám ra tới, hắn vội vàng chặn chính mình mặt, khẩn trương nghĩ thầm, Thẩm Thành nhận ra hắn sao? Hẳn là không có đi, ngươi còn muốn chắn tới khi nào? Thiếu niên tiếng nói hạ xuống, Cố Nguyên đành phải bắt tay cấp dịch khai, ấp úng hỏi, ngươi như thế nào nhận ra Nguyên Nguyên? Thẩm Thành không nói lời nào, hắn ở Cố Nguyên nhìn chằm chằm hắn thời điểm, liền nhận ra đối phương. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Cố Nguyên sẽ dùng như vậy bộ mặt cùng hắn hẹn hò. Hắn đôi mắt hơi ám, ánh mắt dừng ở nam sinh trên người. Cố Nguyên ăn mặc váy, cùng mặt khác nữ sinh cũng không có cái gì khác nhau. Xinh đẹp mắt to nhìn hắn, tựa hồ bị xem đến có điểm ngượng ngùng. Gương mặt hồng hồng, Thẩm Thành đi bắt đối phương tay, không nói lời nào. Cố Nguyên tùy ý thiếu niên bắt lấy chính mình tay. Hắn đi ngang qua kia mấy nữ sinh bên người thời điểm, còn nghe được các nàng đang nói, Nguyên lai hắn bạn gái lớn lên như vậy xinh đẹp a. Mệt ta vừa rồi còn muốn nhân ra liên hệ. Hắn bạn gái lớn lên thật sự hảo hảo xem a, đúng vậy. Vừa rồi hảo chút nam sinh đều đang nhìn nàng. Cố Nguyên nghi hoặc, các nàng đều là đang nói hắn sao? Cố Nguyên ngồi ở vị trí thượng, uống Thẩm Thành mua tới trà sữa. Hắn nhìn cửa kính, ảnh ngược ra bản thân ảnh, lại nhịn không được ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Thẩm Thành. Cố Nguyên mềm mại nói, ngươi cảm thấy Nguyên đẹp sao? Thẩm Thành nhìn chằm chằm hắn hảo một hồi lâu, nói, ngươi vì cái gì muốn biến thành bộ dáng này? Cố Nguyên nghĩ nói, bởi vì ngươi nói ngươi thích nữ hài tử. Hiện tại Nguyên biến thành nữ hài tử. Thẩm Thành nói, ta không cần. Cố Nguyên ngây dại, hắn có điểm dầu dĩ không vui lên. Ngồi ở vị trí thượng, cắn ống hút, nhưng là hắn cảm xúc tới cũng mau, đi cũng mau. Hắn nhìn đối diện kẹo bông gòn, chỉ nói, Nguyên muốn ăn cái kia. Thẩm Thành không nói hai lời liền đứng dậy, làm hắn tại chỗ chờ. Cố Nguyên nhìn đến thiếu niên đi đối diện mua kẹo bông gòn. Hắn ngồi ở vị trí thượng, cúi đầu uống trà sữa. Xinh đẹp thiếu nữ ăn mặc đẹp váy, hơn nữa làn da tuyết trắng, rũ xuống đôi mắt thời điểm, lông mi thật dài, càng đừng nói nàng cả người đều tản ra một cổ hương mềm hơi thở. Cách vách vẫn luôn trộm nhìn chằm chằm hắn xem nam sinh nhịn không được. Hắn đứng lên, thừa dịp Thẩm Thành không chú ý thời điểm đã đi tới. Ăn mặc một thân hàng hiệu nói, người bạn trai như thế nào liền mang ngươi tới loại địa phương này hẹn hò? Ca ca mang ngươi đi thương trường thế nào? Ngươi tưởng mua cái gì liền mua cái gì? Cố Nguyên nhìn hắn. Không lý, nam sinh thấy hắn không phản ứng chính mình, lại cảm thấy hắn lớn lên quá đẹp. Câu hắn tâm ngứa, muốn hắn nói, vừa rồi cái kia thiếu niên thoạt nhìn tuy rằng lớn lên hảo, nhưng là vừa thấy liền không có gì tiền. Hắn cố ý lộ ra chính mình giá trị mấy vạn giày. Ngươi không tin sao? Ca ca này đôi giày liền giá trị tam vạn. Cố Nguyên nhìn hắn, kỳ quái nói, tam vạn giày thực quý sao? Hắn kiều mềm mại mà nói, còn không có ta ba một cái cà vạt đáng giá. Nam sinh, Cố Nguyên vẫy tay nói, ngươi tránh ra, ta bạn trai phải về tới. Thẩm Thành vào cửa thời điểm nhìn đến chính là nam sinh vẻ mặt ăn mệt bộ dáng, còn có Cố Nguyên ngoan ngoãn lộ ra mềm mại tóc bộ dáng. Hắn đáy mắt thần sắc lạnh lùng, đi qua, hỏi, làm sao vậy? Kia nam sinh nhìn hắn một cái, cười nhạo một tiếng nói, ta đương cái gì đâu, nguyên lai chính là bị bao dưỡng một cái tiểu bạch kiểm. Thẩm Thành sắc mặt bất biến, hắn thân cao liền so đối phương cao nửa cái đầu, rũ xuống đôi mắt, ngữ khí nhàn nhạt nói, nói xong sao? Nói xong liền lan. Nam sinh sắc mặt xanh mét say người. Cố Nguyên tiếp nhận kẹo bông gòn, liếm một ngụm. Thẩm Thành vẫn chưa cái gì cũng chưa nghe thấy, ở nhắc tới giày trong nháy mắt kia, hắn liền nghe được rõ ràng. Tự nhiên cũng nghe tới rồi nam sinh nói cái kia cà vạt giá trị bao nhiêu tiền. Hắn phát hiện đáp ứng Cố Nguyên ở bên nhau quá qua loa. Nhưng là Thẩm Thành càng làm không được nhìn nam sinh đầu nhập một người khác ôm ấp. Hắn nhìn Cố Nguyên kia trương xinh đẹp mặt, mở miệng nói, Cố Nguyên, ta rất nghèo. Nam sinh nâng lên mặt, nhìn thoáng qua, Thẩm Thành trong lòng có điểm nặng trĩu. Hắn mở miệng, nói ra hiện thực vấn đề, ngữ khí nhàn nhạt tiếp tục nói, cho nên ta không có khả năng bồi ngươi cùng đi ăn nhà ăn, cũng sẽ không đưa ngươi giá trị mấy vạn lễ vật. Cố Nguyên ngồi ở đối diện, nga một tiếng, hắn liếm một chút môi, ngữ khí mềm mại mà nói, Nguyên cũng không đi ăn nhà ăn a, Nguyên giống nhau đều là về nhà ăn cơm. Lễ vật cũng không cần như vậy quý, bởi vì Nguyên không thiếu lễ vật. Thẩm Thành trầm mặc, hắn nâng lên tay, chạm đến một chút đối phương đầu. Cố Nguyên không suy xét tương lai mấy vấn đề này, nhưng là hắn sẽ, kẹo bông gòn ngọt tư tư, nhưng là rất lớn. Cố Nguyên đem ăn không hết kẹo bông gòn, tiến đến thiếu niên miệng bên. Hắn một bên vuốt bụng nói, Nguyên ăn không vô. Thẩm Thành dừng một chút, không ghét bỏ hắn ăn thừa kẹo bông gòn. Cố Nguyên liếm một chút môi. Di động thu được tân tin tức. Hắn nhìn thoáng qua, phát hiện là cái kia tiệm trà sữa nam sinh phát tới. Bởi vì hắn lần trước không đi uống tân trà sữa. Này Chu cũng không có quá khứ. Hắn cúi đầu, vừa định hồi phục điểm cái gì. Một bàn tay liền nâng lên, cầm đi hắn di động. Thẩm Thành rũ xuống đôi mắt, nhìn thông tin lục, ngữ khí nhàn nhạt nói. Lần trước cái kia nam sinh, Cố Nguyên không biết vì cái gì có điểm chột dạ. Nhưng là hắn là thẳng nam A, hắn lại không thích nam hài tử. Vì thế hắn nói, hắn giúp Nguyên Nguyên lấy về di động. Chúng ta hiện tại là bạn tốt. Thẩm Thành nâng lên tầm mắt, mặt vô biểu tình nói. Kêu ngươi qua đi cùng nhau uống trà sữa bằng hữu. Cố Nguyên tưởng lấy về di động. Thẩm Thành đôi mắt hơi trầm xuống. Hắn nói, hắn thích ngươi. Cố Nguyên hơi hơi mở to hai mắt. Thẩm Thành cúi đầu, nhìn hai người lịch sử trò chuyện. Trên mặt nhìn qua thực bình tĩnh. Nhưng là hắn lại là ánh mắt đối thượng Cố Nguyên. Sau đó ra tiếng nói. Chúng ta hiện tại ở kết giao. Ngươi lại cùng nam nhân khác nói chuyện phiếm. Cố Nguyên vốn dĩ không cảm thấy có cái gì. Nhưng là hắn lại nghĩ đến chính mình là Truy Thẩm Thành. Ở thiếu niên trong mắt, hắn là cái đồng tính luyến ái. Hắn dừng một chút, muộn thanh mà nói. Nhưng là Nguyên Nguyên cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường. Thẩm Thành nói, trà sữa ta có thể giúp ngươi mua. Xóa, Cố Nguyên cảm thấy không tốt lắm. Nhưng là thiếu niên vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn. Một hồi lâu, hắn đành phải điểm điểm đầu. Cố Nguyên cảm thấy chính mình lương tâm đau quá. Hắn quá xấu rồi. Nhân gia giúp hắn lấy về di động. Còn chưa có đi uống nhiều ít trà sữa. Hiện tại liền xóa người. Hắn phỏng chừng về sau đều không có mặt đi ngang qua kia ra tiệm trà sữa. Thẩm Thành xóa người. Đem điện thoại trả lại cho trở về. Cố Nguyên nhìn thiếu niên. Lại nhịn không được hỏi. Người có phải hay không thích Nguyên Nguyên giả thành nữ hài từ bộ dáng A, cảm thấy rất kỳ quái. Thiếu niên lông mi hơi sốc, nhìn lại đây, lúc này mới ra tiếng nói. Không phải, Cố Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhịn không được mềm mại hỏi. Vậy ngươi cảm thấy Nguyên Nguyên xinh đẹp sao? Thẩm Thành nhìn hắn trong chốc lát, mới ừ một tiếng, Cố Nguyên có điểm cao hứng. Rốt cuộc hắn cực khổ khổ ngồi ở chỗ kia hóa trang đã lâu nga. Tuy rằng hắn cũng không nghĩ xuyên nữ trang, nhưng khẳng định là hy vọng được đến người khác khẳng định. Vì thế hắn có điểm lớn mật ngồi xuống thiếu niên trên người. Hô hấp mềm mại, nhiệt thấu qua đi. Mềm như bông mà nói. Kia Nguyên Nguyên bộ dáng này. Bọn họ có phải hay không cũng nhìn không ra tới. Cho rằng Nguyên Nguyên là người bạn gái A, Thẩm Thành tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ phát lại đây. Thiếu chút nữa không ôm ổn người. Hắn nghe Cố Nguyên trên người mùi hương. Thấp lại ừ một tiếng. Cách chương.